Vạn đạo Long Hoàng, chương 3167, Nguyên thủy tượng thần tới tay. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thần quân, copy nội dung từ truyện 88, có người kinh hô, minh viên chiến tộc thần quân, xuất thủ. Rầm rầm rầm, copy nội dung từ truyện 88. Mảnh này khu vực hoàn toàn sôi trào, thần quân cường giả đại chiến một chỗ, uy thế kinh thiên. Nhưng là, Lam Phong mang tới thần quân, bị đặt ở hạ phong, bởi vì minh viên chiến tộc đến thần quân, số lượng càng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Lam Phong bên này tổng cộng có 3 vị thần quân, một vị thần quân trước đó ở phụ trợ đánh giết những quỷ kia vật, giờ phút này cũng lao đến, đại chiến minh viên chiến tộc thần quân. 3 vị thần quân, có ý tứ, lão phu cùng các ngươi chơi đùa. Copy nội dung từ truyện 88, viên phi trước đó vẫn không có xuất thủ, giờ phút này nói nhỏ một tiếng, bước chân đạp mạnh, thân hình bạo trùng mà ra. Hắn lúc đầu lộ ra phi thường già nua, nhưng giờ phút này, hắn thân hình cấp tốc phồng lên, hóa thành một mình cao mười mấy thước cự viên, cơ bắp vững chắc uy vũ bất phàm. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, hắn đều không có lấy ra côn sắt, trực tiếp một quyền đánh ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hư không bạo tạc kinh khủng quyền kình, đánh phía một cái thần quân cảnh cường giả. Vị kia thần quân sắc mặt đại biến, vũ khí của hắn, là bình thường chiến phủ, một búa hướng về viên phi chém giết đi. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, viên phi nắm đấm đánh vào chiến phủ điên cuồng chấn động, mà vị kia thần quân cường giả thân thể chấn động mãnh liệt phun máu phè phè thân thể nhanh lùi lại. Copy nội dung từ truyện 88, đi, đi mau, minh viên chiến tộc quá mạnh, không thể địch. Vị này bị đánh bị thương thần quân giống to, copy nội dung từ truyện 88, không, nhất định phải mang đi tượng thần, Lam Phong giống to, giờ phút này rút đi, hắn cực độ không cam lòng. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ thiếu chút nữa, bốn đầu xiềng xích liền bị chặt đứt cái này lúc này, lại đột nhiên giết ra minh viên chiến tộc nhường hắn khí muốn thổ huyết. Giết, copy nội dung từ truyện 88, viên phi thét dài, lại giết hướng một cái khác thần quân. Người này là Lam gia thần quân, thực lực kinh người, đối viên phi chém ra một đạo kinh thiên kiếm quang, nhưng là viên phi một quyền đánh tan người này kiếm quang, để người này cũng phun máu phè phè nhanh lùi lại. Copy nội dung từ truyện 88, cái này minh viên chiến tộc quá mạnh, không thể địch công tử, đi. Lam gia thần quân cường giả hét lớn, lấy thần lực cuốn lên Lam Phong, hướng về nơi xa phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết a, Lam Phong trong lòng giống to, hận muốn điên a, copy nội dung từ truyện 88. Mắt thấy nguyên thủy tượng thần thì sẽ đến tay, nhưng cứ như vậy bay. Lui, lui, lui, copy nội dung từ truyện 88. Lam Phong người mang tới, nhao nhao nhanh lùi lại, hướng về nơi xa phóng đi. Không nên đuổi, copy nội dung từ truyện 88. Viên phi ngăn cản đám người. Kỳ thật bọn họ là có thực lực lưu lại Lam Phong đám người, là bọn hắn cũng có chỗ cố kỵ, chính là sợ đánh giết những người đó về sau, sẽ dẫn tới càng nhiều cường giả, đối minh viên chiến tộc bất lợi. Copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt Lam Phong đám người, đi không còn một mống, biến mất ở chân trời. Mà Lục Minh thì đến tượng thần phía dưới, quan sát tỉ mỉ. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Viên phi tiền bối, cái này tượng thần vì sao dùng xiềng xích khóa lại, bên trong sẽ không phong ấn một loại nào đó nhân vật đáng sợ a? Lục Minh hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, sẽ không, dùng xiềng xích chỉ là cố định thân hình mà thôi, chỉ là một loại bảo hộ, cái này tượng thần bên trong cũng không nhân vật đáng sợ nào. Viên phi thân thể trọng tân thu nhỏ lên, lại biến thành một cái già nua minh vượn. Copy nội dung từ truyện 88, vậy ta có thể mang đi tôn thần này giống sao? Lục Minh nói, mắt sáng rực lên, copy nội dung từ truyện 88, chiến tổ muốn dẫn đi tự nhiên có thể, chờ chúng ta phá mở cái này một đầu cuối cùng xiềng xích, chiến tổ có thể tự lấy đi. Viên phi nói, copy nội dung từ truyện 88, sau đó, minh viên chiến tộc cường giả, bắt đầu công kích một đầu cuối cùng xiềng xích. Một đầu cuối cùng xiềng xích vốn là nhanh gãy, bọn họ cũng không có tiêu phí bao nhiêu công phu, liền sẽ một đầu cuối cùng xiềng xích đánh gãy. Copy nội dung từ truyện 88, một đầu cuối cùng xiềng xích đánh gãy về sau, cũng không chút nào dị dạng sinh ra. Lục Minh yên lòng, sau đó tâm niệm vừa động, trong thức hải của hắn kinh vũ bức tranh, bay ra. Copy nội dung từ truyện 88, hắn dự định đem tượng thần thu vào kinh vũ trong bức tranh. Kinh vũ chiến tổ khí thức, copy nội dung từ truyện 88, Viên Phi còn có mặt khác minh viên chiến tộc cảm nhận được Kinh Vũ trên bức họa, Kinh Vũ khí tức kích động không thôi, đối Lục Minh càng kính trọng thêm vài phần. Kinh Vũ vẫn lạc thời gian, đối với Lục Minh mà nói cực kỳ dài dòng buồn chán, cũng là lấy ước năm làm đơn vị. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng đối với một vị thần vương mà nói cũng không phải là quá mức dài dằng dặc, liền một cái năm hàng tinh đều không có. Một cái thần vương, dài nhất có thể sống 5 cái năm hàng tinh đây, mà thần quân, sống thời gian dài hơn. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, minh viên chiến tộc bên trong, rất nhiều cao giai thần vương, hoặc là thần quân, năm đó cũng là gặp qua Kinh Vũ, tự nhiên có thể cảm ứng ra Kinh Vũ trên bức họa, Kinh Vũ khí tức. Kinh Vũ bức tranh phi ra, nhanh chóng biến lớn, đem nguyên thủy tượng thần bao phủ, bao vây phía dưới, tượng thần liền bị Kinh Vũ bức tranh thu vào, biến mất không thấy gì nữa. Copy nội dung từ truyện 88, giữ lại về sau nghiên cứu lại a, Lục Minh trong lòng thầm nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88, ngày sau đó, Lục Minh cùng Viên Phi đám người rời đi thần tượng sơn, quay trở về minh viên chiến tộc tộc địa. Về sau thời gian, Lục Minh an tâm tu luyện, chờ đợi 18 tầng địa ngục mở ra. Copy nội dung từ truyện 88, quỷ vực lối vào, Lam Phong đám người thân hình xuất hiện. Đáng chết minh viên chiến tộc, ta muốn diệt minh viên chiến tộc, đi cho cha truyền tin tức nhường hắn phái cường giả tới, ta muốn diệt minh viên chiến tộc. Copy nội dung từ truyện 88, Lam Phong cuồng loạn giống to, con mắt đỏ bừng, lâm vào trạng thái điên cuồng. Công tử, không thể. Copy nội dung từ truyện 88, Lam gia thần quân cường giả nói. Vì sao không thể? Copy nội dung từ truyện 88. Lam Phong giống to, công tử, truyền thuyết, minh viên chiến tộc thực lực cực kỳ cường đại kinh người, hơn nữa bọn họ có đầu rút cổ ở quỷ vực bên trong, chiếm cứ có lợi địa hình, muốn diệt đi, độ khó cực lớn. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, liền xem như chúng ta Lam gia, cũng phải xuất động rất nhiều lực lượng, mới có thể diệt đi minh viên chiến tộc, nhưng bởi như vậy, ta Lam gia thực lực cũng sẽ nhận nghiêm trọng tiêu hao, sẽ bị thế lực khác ngấp nghé, dạng này sự tình, tộc trưởng khẳng định sẽ không đáp ứng. Lam gia thần quân cường giả nói, copy nội dung từ truyện 88, lời ấy, để Lam Phong tỉnh táo lại, không sai, Lam gia không có khả năng bởi vì một tôn nguyên thủy tượng thần, phái ra số lớn cường giả đến quỷ vực diệt minh viên chiến tộc như thế được không bù mất. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như Lam Phong thật đề nghị như vậy, ngược lại sẽ để Lam gia tộc trưởng cảm thấy hắn cân nhắc sự tình không chu toàn, xem nhẹ hắn. Phải biết, Lam gia bên trong cũng là cạnh tranh rất kịch liệt, có thật nhiều người đều muốn đem hắn kéo xuống, thay thế hắn địa vị. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là nguyên thủy tượng thần, không thể từ bỏ như vậy, chỉ có thể hướng Cửu Tuyệt Thiên Vương nhiều mượn một ít nhân thủ, lại đến nhìn xem nguyên thủy tượng thần, hy vọng nguyên thủy tượng thần còn đang a, Lam Phong tâm lý thán, sau đó rời đi quỷ vực hướng Cửu Tuyệt Thiên Vương mượn binh đi, chờ hắn mượn được cường giả, lần thứ hai phản hồi thần tượng sơn thời điểm, phát hiện thần tượng sơn nguyên thủy tượng thần đã không thấy. Copy nội dung từ truyện 88, đáng chết minh viên chiến tộc. Lam Phong gầm thét, hắn còn tưởng rằng nguyên thủy tượng thần là bị minh viên chiến tộc lấy đi. Copy nội dung từ truyện 88, hắn lại không dám đi tiến công minh viên chiến tộc, chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi quỷ vực, mà Cửu Tuyệt Thiên Vương phái cường giả, một lần nữa đem quỷ vực lối vào phong ấn. Lục Minh về tới minh viên chiến tộc tộc địa về sau, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, để Lục Minh lo âu. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như Lam Phong rời đi quỷ vực về sau, Cửu Tuyệt Thiên Vương một lần nữa đem quỷ vực lối vào phong ấn, vậy hắn làm sao ra ngoài? Sẽ không từ nay về sau, đều phải để lại ở quỷ vực cùng minh viên chiến tộc làm bạn a, copy nội dung từ truyện 88. Điểm này, Lục Minh tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Hắn người nhà, bằng hữu đều đang bên ngoài đây, nếu như lâu dài không nhìn thấy Lục Minh, chẳng phải là rất lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có, hắn còn muốn vì Kinh Vũ lật lại bản án đây, còn có 180 năm không đến, chính là Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức ngày, hắn cũng không thể bỏ qua a, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.